Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, âm dương tương cách. Linh hôm nay suy tưởng thời gian so dĩ vãng đều muốn dài. Trước đó cao nhất ghi chép là 2 giờ. Hôm nay nhanh đến 3 giờ thời điểm hắn mới khôi phục trạng thái bình thường. Theo trạng thái nhập định lui ra ngoài về sau, còn chưa kịp hướng về phía Bồi Dưỡng Châu hỏi thăm thời gian, liền nghe Bồi Dưỡng Châu dùng chưa bao giờ có gấp rút thanh âm nói: Linh nhanh về nhà cha ngươi trúng thương. Linh giật nảy cả mình, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào dốc, trượt vào trong biển về sau. Hai chân tại trên vách toàn lực đạp một cái, vừa vọt ra mặt biển liền hô to một tiếng: Cân Đẩu Vân. Đứng tại trên mây sau liên thanh nói: Nhanh về nhà. Dùng tốc độ nhanh nhất về nhà. Nhanh, nhanh, nhanh. Đi vào Lâm gia quán cơm vùng trời về sau, Linh chờ không nổi Cân Đẩu Vân hạ xuống, trực tiếp hướng xuống nhảy một cái. Đông, một tiếng, trên mặt đất ném ra một cái hố. Linh xông vào tiệm cơm, chỉ thấy Liro cùng một nữ nhân nằm thẳng dưới đất. Cha ngươi thế nào? Linh vội vàng tiến lên kiểm tra, chờ phân phó hiện Liro đã chết đi về sau, sắp nứt cả tim gan, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, thân bất do kỷ quỳ đến trên mặt đất, nước mắt ngăn không được mãnh liệt mà xuống. Linh khóc không thành tiếng. Cha, chấm ngoặc kép. Qua không biết bao lâu, ngoài cửa truyền đến cái thanh âm: Đàng hoàng, ta trở về. Linh có hay không lười biếng a? Hả? Chuyện gì xảy ra? Đàng hoàng ngươi thế nào? Lại là Quy Tiên Nhân tới. Hắn vừa tiến đến phát hiện tình huống không đúng, đoạt tiến lên đây, đã kiểm tra sau ảm đạm không thôi. Linh hai mắt mông lung, nhìn thấy Quy Tiên Nhân, bổ nhào vào trong ngực hắn khóc ròng ròng. Quy gia gia, cha ta hắn, chấm ngoặc kép. Quy Tiên Nhân vỗ Linh khiêng, tạm thời không biết nên nói cái gì. Con mắt một nghiêng, phát hiện trên đất có cái quyển vở nhỏ, phía trên cong vẹo viết mấy dòng chữ. Kiểm xem xét, liền vội vàng nói: Linh, mau đến xem, cha ngươi viết cho ngươi. Linh xoa xoa nước mắt nói: Cái gì? Linh tiếp đi tới nhìn một chút, đây là trong ngày thường Liro dùng để ký sổ đơn sách nhỏ. Chỉ gặp được viết: Tiểu Linh, ba ba không thể lại chiếu cố ngươi, sau này ngươi phải học được chiếu cố chính mình. Bên cạnh ta chính là ngươi mụ mụ, nàng trở về năm đó nàng rời đi chúng ta là có nỗi khổ tâm, ngươi không nên trách nàng, ngươi đem chúng ta chôn cùng một chỗ a. Viết đến nơi đây, Liro khả năng lo lắng Linh muốn rời đảo báo thù, lại viết đến: Nhớ kỹ nhất định phải đầy 16 tuổi sau. Lại viết đến, lại chữ lúc như vậy kết thúc. Có thể tưởng tượng Liro lúc đó đã vô lực chống đỡ, xuôi tay đi về phía tây. Linh nhìn xem nằm dưới đất Hạ Minh Châu, có chút mờ mịt, có chút chân tay luống cuống, tự lẩm bẩm: Mụ mụ, chấm ngoặc kép. Quy Tiên Nhân thấy Linh này giao bộ dáng, cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Quy Tiên Nhân trước đó cùng Liro tán gẫu qua, biết tại Linh bao nhiêu tháng lớn thời điểm, hắn mụ mụ liền đã rời đi Lâm gia. Nghĩ không ra thời gian qua đi hơn 10 năm sau, Linh lần nữa thấy Hạ Minh Châu lúc, đã là âm dương tương cách. Một trận gió thổi tới, trên mặt đất chứa đậu tiên bình thủy tinh lan lan, phát ra thanh thúy, sắc âm thanh. Linh ánh mắt hướng phía bình thủy tinh phương diện chuyển động, nhìn xem trong bình thúy lục sắc đậu tiên ngẩn người. Quy Tiên Nhân kỳ quái nói: A, đây không phải đậu tiên sao? Liro làm sao làm? Đậu tiên liền ở bên người. Hắn có rảnh viết chữ, còn không có khoảng trống ăn đậu tiên cứu mạng sao? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Linh vừa rồi trong đầu có một tia quầng sáng đang nháy, thế nhưng hắn không muốn đi suy nghĩ. Lúc này nghe Quy Tiên Nhân nói ra, không tự chủ được tiếp tiếng nói: Cha ta đây là không muốn một mình sống sót. Một già một trẻ liếc nhau một cái, nhìn lại trên đất Liro, Hạ Minh Châu, ảm đạm im lặng. Quy Tiên Nhân vỗ vỗ Linh bả vai nói: Linh, người phải tỉnh lại, chiếu cố tốt chính mình, mới sẽ không cô phụ ba ba của ngươi trước khi đi dặn dò. Linh cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Quy gia gia, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Quy tiên nhân hòa nhã nói. Ngươi nói đi, Linh một mặt mong đợi nói. Ta trước đó nghe Krillin nói qua hắn cùng Goku, Yamcha bọn người ở tại Thủy Tinh Bà Bà nơi đó tỉ võ thời điểm. Gặp Goku gia gia Son Gohan. Ta nghe nói Goku gia gia là đã qua đời, là Thủy Tinh Bà Bà tại âm phủ đem hắn mang về. Cho nên ta muốn, chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân nói, ta hiểu được, ngươi là muốn cho Thủy Tinh Bà Bà đem ba của ngươi mang về cùng ngươi gặp nhau. Thật sao? Linh gật đầu nói, đúng thế, Krillin nói nàng là tỷ tỷ của ngươi, mà ta hiện tại không thể rời đảo. Cho nên ta muốn nhờ ngươi xin mời Thủy Tinh Bà Bà tới ở trên đảo. Hỗ trợ mang cha ta trở về. Ta muốn hỏi hắn tại sao phải bỏ lại ta. Hòa, cùng mẹ ta. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân thở dài nói. Tốt, ta đi tìm tỷ tỷ của ta tới. Ngươi cũng không cần quá mức đau lòng. Chúng ta có thể tìm đủ ngọc rồng. Hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện. Khiến cho ba ba mụ mụ của ngươi phục sinh đâu. Linh nghe vậy vừa mừng vừa lo nói. Đúng a, ta quên có ngọc rồng. Có thần long có khả năng cầu nguyện. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhớ tới Liro một lại nhấn mạnh sự tình. Linh lại khổ sở nói. Bất quá ta cha là để cho ta 16 tuổi trước không muốn ra đảo. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân nói. Này có cái gì quan trọng? Còn có chúng ta a, ta sẽ liên hệ Krillin, Yamcha. Cùng một chỗ tìm đủ ngọc rồng. Phục sinh cha mẹ ngươi. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Chấm ngoặc kép. Linh khẩn trương nói. Vấn đề gì? Quy Tiên Nhân suy nghĩ một chút nói. Tìm ngọc rồng phải dùng đến radar. Hiện tại không biết radar là tại Goku nơi đó. Vẫn là tại Bulma nơi đó. Nếu như là tại Goku nơi đó liền phiền toái. Hắn hiện tại chu du thế giới lịch luyện. Khó tìm hắn a. Như vậy đi, ta đi tìm tỷ tỷ của ta thời điểm. Ngươi có khả năng gọi điện thoại cùng Bulma hỏi một chút. Nếu như radar tại Goku nơi đó, hỏi nàng một lần nữa làm một cái cần muốn bao lâu thời gian. Linh gật đầu đáp ứng. Quy Tiên Nhân sau khi đi, Linh đem Liro cùng Hạ Minh Châu ôm vào Liro trong phòng trên giường sánh đôi nằm xong. Sau đó mang tới khăn mặt. Đem Liro vết thương trên người lau sạch sẽ về sau. Cho hắn thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Hạ Minh Châu chỉ là cổ bị ghìm gãy. Địa phương khác cũng là không có vết thương. Linh nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lý tốt quần áo. Thâm tình nhìn phụ mẫu liếc mắt về sau. Đóng cửa lui ra ngoài. Linh gọi điện thoại cho Bulma. Biết được radar dò ngọc rồng tại Son Goku nơi đó. Tại Bulma truy vấn dưới. Linh cùng nàng nói cha mẹ mình tao ngộ. Bulma giật nảy cả mình. Sau đó nhớ tới trước đó làm cái kia dò xét bồi dưỡng châu mảnh vỡ radar. Chỉ cần sửa chữa một thoáng cũng có thể dò xét ngọc rồng. Bulma hô to một tiếng ta lập tức tới ngay. Sau liền đem điện thoại quăng ra. Hung hăng lái máy bay hướng Huyền Nguyệt quần đảo chạy đến. Đang đợi Quy Tiên Nhân cùng Bulma tới thời gian. Linh hiểu được chuyện toàn bộ quá trình. Này nhờ vào trước đó bồi dưỡng châu chế tạo luyện công căn cứ thời điểm. Thêm ra tới hai cái camera. Linh đem một cái chứa ở cửa chính. Một cái giả bộ ở quán cơm phòng khách. Gắn xong sau liền không có sen vào nữa. Vừa mới ngồi tại cửa ra vào ngẩn người thời điểm. Trong lúc lơ đãng phát hiện. Điều ra video tới xem xét. Phát hiện camera vừa vặn đem chuyện đã xảy ra toàn bộ ghi lại. Phi xa quân người sau khi rời đi, Liro dãy giụa lấy đứng lên, thấy vô luận như thế nào dao động đều dao động bất tỉnh Hạ Minh Châu. Đảo mắt thấy giả bộ đậu tiên bình thủy tinh, vội vàng đổ ra một khỏa đậu tiên nhét vào Hạ Minh Châu trong miệng. Đậu tiên cuối cùng vẫn không có công hiệu khởi tử hồi sinh. Liro bất lực đích xác nhận Hạ Minh Châu đúng là đã tử vong sự thật về sau. Do dự một chút. Cuối cùng hắn vẫn là không có ăn đậu tiên tự cứu, mà là móc ra quyển vở nhỏ cho Linh nhắn lại. Sau cùng thương thế quá nặng mà chết, Linh cảm giác sâu hối hận. Nếu như hôm nay không có đi căn cứ luyện công lời nói, bằng mình bây giờ sức chiến đấu, đủ để bảo vệ phụ thân an toàn. lại nghĩ tới nếu như vàng bạc châu báu có thể đổi về phụ mẫu mệnh. Linh nguyện ý trả giá sách về toàn bộ bảo tàng. Đáng tiếc không có nếu như. Hiện tại chỉ có gửi hy vọng ở ngọc rồng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.